Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. À hát, nghệ thuật là nghệ thuật, mình cần phải kiếm tiền, thật sự rất khó khi phải cố tưởng tượng ra một bí thuật điêu khắc. Mình cần thứ gì đó khiến cho kiếm tiền dễ hơn trong khi đi săn cũng như hữu ích khi làm nhiệm vụ, lý do là vì lòng tham vô đáy của cậu. Một tác phẩm nghệ thuật không thể hoàn lại một khi nó được tạo ra, nó giống như việc quyết định giữa jajangmyeon, mì tương đen, với jjampong, mì hải sản cay. Khi được hỏi cậu muốn ăn món nào mãi mãi, dĩ nhiên, một skill với tính nghệ thuật sâu sắc sẽ được tạo ra. Cậu tiếc nuối nghĩ về những tiêu chuẩn của tác phẩm điêu khắc mà cậu đã tạo ra từ trước đến giờ. Đó là một tác phẩm điêu khắc, vì vậy có những hạn chế về chủ đề cũng như vị trí xây dựng. Một bức tranh có thể vẽ trời vẽ biển nhưng điêu khắc không thể làm thế. Một bức tranh chỉ cần được vẽ một cách tao nhã, trong khi mỗi một phần của tác phẩm điêu khắc cần phải được tạo ra riêng rẽ. Họ đều là nghệ sĩ nhưng một người lại có công việc của một lao động tay chân. Việc tạo ra một kỹ năng nâng cao nhận thức về sự thiếu hụt biểu cảm cho một sculptor sẽ giúp sức vào sự phát triển của các sculptor gam. Nếu mình làm như vậy thì mình sẽ hối hận mãi mãi, mình cũng sẽ già và chết, áp lực sẽ rút ngắn tuổi thọ đời mình. Đó là một quyết định quan trọng, vì thế nó trở nên khó khăn hơn cậu nghĩ, mình sẽ nghĩ sau khi nâng kỹ năng sculpting. Dù sao thì mình vẫn phải làm chủ kỹ năng đó để hoàn thành nhiệm vụ Master, lựa chọn của cậu là tạm thời hoãn lại chuyện đó. Pete gửi một tin nhắn riêng cho Peel, cậu đang ở đâu, mình đang chơi ở quảng trường Wyvern. Ska đã đến và tụi mình sẽ đi làm nhiệm vụ thu thập da rắn có hoa văn sặc sỡ, đây là một nhiệm vụ phổ biến với những người chơi level cao ở Morata. Nếu họ bắt được một con rắn với nọc độc mạnh và mang ra về thì nó có thể được bán với giá cao. Đó là nhiệm vụ chỉ được trao cho người đáng tin, vì thế nhiều người chơi đã cố gắng nâng điểm thân thiết để nhận được nó. Hiện tại tôi đang ở quảng trường ánh sáng, vì thế tôi sẽ đến đó, quyết dành một ít thời gian giải quyết một nhiệm vụ đơn giản với tổ đội của Peel. Dĩ nhiên, tâm trí cậu vẫn đầy suy nghĩ về chuyện làm giàu từ bí thuật điêu khắc, có một hang động của vài tên thiếp gần đây. Những gã đó đã thu lượm được ít của cải, chúng nên nhanh chóng bị đánh bại, nếu anh đưa tôi một chai rượu sake thì tôi sẽ nói cho anh vị trí. Không có đồ uống nào cho ông cả, hãy nói cho tôi nó ở đâu, thưa Đức Vua. Cậu ép buộc có được thông tin các nhiệm vụ có phần thưởng lớn từ các cư dân Morata, đây là những thứ người yêu cầu, cảm ơn lòng tốt của người. Thưa Đức Vua, vì đã chiều cố đến kẻ hèn mọn như tôi, mấy lời của ông dài dòng quá, nhanh đưa tôi số tiền ông đã hứa, đa tạ ân điển của Đức Vua. Tuy nó không là gì cả nhưng đây là những gì tôi có thể tặng người, Quýt là vua cho nên cậu nhận được thêm 50, mức thưởng trung bình. Đến mức cậu có thể lấy được những chiếc áo choàng khỏi một người mẹ và đứa trẻ nếu cậu muốn. Đây là một lý do tại sao người ta ham muốn quyền lực, những khán giả khác ghen tị nhìn Whit nhận được nhiệm vụ. Anh ta nhận được nhiệm vụ không phải vì anh ta là người đáng tin, điều đó chỉ bởi vì anh ấy là vua, ngay cả khi anh ấy không phải vua chăng nữa. Anh ấy là Whit Nim, vì vậy sẽ rất dễ dàng để anh ấy nhận được nhiệm vụ, anh ấy có sự nổi tiếng và đáng tin, kia, tôi muốn được như anh ấy. Ai đó sở hữu fame và quyền lực đương nhiên sẽ nhận phải sự ghen ăn tức ở của những người khác, Ska nhận ra nó thật kỳ lạ nên cô hỏi. Những nhiệm vụ đơn giản như vậy không nhàm chán với Whit Nim sao, chúng ta chỉ có đi tới chỗ đó, bắt quái vật và trở về thôi mà. Tổ đội dường như đã có suy nghĩ sai lệch rằng cậu lúc nào cũng chỉ tham gia những cuộc phiêu lưu lớn. Quý thích nhiệm vụ đơn giản nhưng những yêu cầu thú vị là thích nhất. Đôi khi sẽ có hiệu quả hơn khi đi săn nhanh sau đó mới tiến tới một nơi thật nguy hiểm, người gần đây nhất đến đó là một adventurer từng trải. Tuy nhiên họ đã chết, vì thế người cần phải chuẩn bị kỹ càng, đưa tôi yêu cầu đó, vâng thưa Đức Vua. Cậu nhận được nhiệm vụ dọn dẹp một hầm ngục ở Vương quốc Appen từ các cư dân, ngay lúc này có rất nhiều người chơi cấp cao ở phương Bắc. Sau khi các guild cầm quyền ở lục địa trung tâm sụp đổ, những người chơi thường sẽ cùng bạn bè và đồng đội của mình đến phương Bắc. giờ đây rất bình thường khi thấy người ta tuyển những người chơi cấp 300 tại các quảng trường và thỉnh thoảng là vài người chơi cấp 400. Thậm chí việc thấy những người chơi cấp khoảng 400 ở lục địa trung tâm cũng không dễ, nhưng người chơi với sức mạnh lớn nhất đang tập hợp ở Morata, thủ đô của Vương quốc Appen, vì vậy thi thoảng lại có thể thấy họ, các tân thủ ghen tị với những người chơi cấp cao đó. Họ phô trương sự giàu có với những người đang sống trong các túp lều và nhà cạnh bờ sông, dĩ nhiên. Quýt không lo lắng về khoảng cách giàu nghèo quá lớn này, cậu thích nó hơn bởi vì tiền thuế thu về sẽ tăng nhanh chóng. Các Adventurer và Explorer di chuyển tới phương Bắc nhưng họ vẫn thất bại trong việc dọn sạch các hầm ngục. Có những nơi các thành viên tổ đội bị giết hoặc quá nguy hiểm, do đó họ rời đi giữa chừng. Quýt chấp nhận một nhiệm vụ là một trong số những nơi như thế, Bahamok, người gọi ta. Ông là người bảo vệ trước đây của đế chế Appen, vì thế các kỹ năng kiếm và khiên của ông chắc hẳn rất đáng gờm, ta có thể chiến đấu một chút. Nhưng trong khi ông là một xác chết, nhiều quái vật mạnh đã đến lục địa trước khi ông được hồi sinh bằng sự hy sinh lớn lao của ta. Giờ ông có nói gì thì, hưng, cua ô, nơi đó ở đâu, Quýt đã có một chiến binh Barbarian cấp 548 chống lưng cho cậu. Bahamok tự nhiên sải chân về phía trước khi họ tiến vào hầm ngục. Mylon lo lắng hỏi, chúng ta có thể giao nó lại cho ông ta sao? Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ ổn thôi, ông ta là người bảo vệ của đế chế Appen cơ mặc quang, có kẻ xâm nhập. Chúng ta không thể để bọn chúng ăn cắp kho báu, vì thế hãy khởi động bẫy ngay. Bẫy của hầm ngục và các đòn tấn công phép thuật đánh trúng cơ thể Bahamok, Kureha, Bahamok hét lên khi chiến đấu. Đó là tiếng hét của một chiến binh làm tăng tức thời sĩ khí, máu và sức phòng thủ của tất cả đồng minh. Ska hét lên vui sướng sau khi xác nhận trạng thái của mình, Kakayak, hoàn toàn tuyệt vời, máu của em dường như đã được nhân đôi. Chị là một Merzison và nó còn nhân ba cơ, Romuna là một Merzison và máu của cô đột ngột tăng mạnh, vì thế khỏi cần nhắc đến Mylon, Zephyr. Một Fisherman và Peel, một Archer, Quýt có máu rất thấp, tuy vậy trong trận chiến này nó đã tăng lên 70.000. Một chiến binh như thế này mà lại biến mất và chết, một Warrior là tuyệt đối không thể thiếu khi đi săn theo tổ đội vì một lý do. Nếu họ thiếu trình độ khi bước vào hầm ngục thì có thể sẽ rất nguy hiểm. Sức phòng thủ của họ có thể sẽ yếu đi bởi vì độ bền giáp của họ giảm hoặc họ không thể ngăn chặn các đòn tấn công với khiên của mình, hơn nữa. Vitality của họ giảm rất nhanh và một nai có điểm yếu là không thể di chuyển nhanh trong một trận chiến. Có hàng đống lợi ích và bất lợi đối với Class 9 nhưng điểm yếu này khiến nhiều người chơi không thoải mái. Một nai có thể tăng tốc độ của họ trên lưng ngựa hoặc sử dụng các kỹ năng công kích nhưng chúng bị hạn chế trong rừng rậm, các hầm ngục và trên núi, nai có vô số khía cạnh phức tạp trong khi một warrior lại giống như một bức tường sắt trong trận chiến. Họ có sức phòng thủ vững chắc để chiến đấu với quái vật, có thể dùng được tất cả các loại vũ khí và rất nhanh nhẹn. Bahamok áp đảo lũ quái trước mặt ông như thể đang cướp kẹo từ một đứa bé, lấy đi học phí, ăn trộm sữa, ăn cắp giày hay lấy mất đồ chơi. Radiant xuất Quýt, Mylon và Peel tập trung vào tấn công tầm xa, level kỹ năng đã tăng, vì vậy những con chim sẻ trước đây đã biến đổi. Giờ đây một con đại bàng mở rộng đôi cánh và tấn công. Nó nhanh như một mũi tên và trình diễn các động tác nhào lộn cực kỳ đẹp mắt khi chạm trán một vật cản trong không trung. Phạm vi cũng tăng lên, vì vậy đó là một kỹ thuật rực rỡ và hiệu quả đối với việc săn từ khoảng cách xa. Cậu đã mặc giáp Goddess Knight, vòng tay Baharan và chiếc nhẫn của Seroel, vì hiệu ứng hồi mana của chúng cho nên cậu không cần phải lo lắng về việc tiết kiệm mana. Nếu điện và ga cũng như thế này thì các thành phố sẽ thích lắm đây. Nếu cậu muốn ngăn các đòn tấn công phép thuật hoặc mũi tên từ đối phương thì cậu có thể sử dụng Moonlight Sculpting Blade để phản công. Radiant xuất khác với Moonlight Sculpting, nó sử dụng ánh sáng rực rỡ để tấn công và phòng thủ cùng lúc từ khoảng cách xa. Bahamok đang ở tiền tuyến và cậu cũng sử dụng những khả năng xuất chúng của đám thuộc hạ trung thành, Van Hock và Tori. thậm chí không cần thiết phải sử dụng các tượng sống khác. Amiu, tôi hạnh phúc quá, có một sự dư thừa dường như đang xảy ra trong cuộc đời tôi. Gòn gòn gòn, Kumini và Yellowy đầu tiên thích điều này nhưng chúng chẳng mấy chốc đã nhớ ít, tôi có thể làm chút việc, Amiu, chủ nhân. Tôi muốn đi với ngài, gòn gòn gòn, lũ Ivan, Bingryong và Phoenix là những thuộc hạ được sử dụng chủ yếu để chiến đấu bên ngoài. Tuy nhiên Kumini và Yellowy luôn đi cùng cậu vì thế chúng thân thiết hơn, ta cũng rất thích được đi cùng các ngươi nhưng chi phí bữa ăn rất tốn kém vì thế ta sẽ gọi khi nào cần các ngươi, quýt bỏ rơi những thuộc hạ cậu đã bóc lột trong quá khứ. Cậu thất vọng vì tin tức USMS đang chiếm lục địa trung tâm nhưng quýt vẫn chỉ tiếp tục làm nhiệm vụ với các đồng đội. Họ đã tiêu diệt mọi loại quái trong các hầm ngục cộng thêm khu vực xung quanh pháo đài Vago. Lãnh thổ của Vương quốc Appen đã được mở rộng vì vậy rất đáng để đi khám phá các hầm ngục giáp tầm từ lũ quái chẳng bao giờ dối trá. Quýt đã lên được thêm 3 level để chạm tới 418 và độ thành thục kỹ năng Scouting của cậu đã tăng 3, 2. Cậu lặp lại việc đi săn và điêu khắc từ sáng tới tối vì vậy kết quả này là tích góp từ sự chăm chỉ của cậu. Item cậu có được từ các hầm ngục có thể được sửa lại với các kỹ năng Blacksmith, Sewing và Scouting của cậu. Một vật soàng xĩnh được chuyển qua tay Whit có thể được bán với cái giá cao, tôi cần một Priest. Các cộng đồng tôn giáo lúc nào cũng đợi yêu cầu của Whit Nim, các Priest rất vui được đi theo ngài. Quýt đang đi săn với tổ đội của Peo và Seyun vì vậy cậu cũng thuê các High Priest để trợ giúp. Cậu có rất nhiều đóng góp với giáo hội Freyr nhưng cậu muốn để dành nó cho tương lai và không lãng phí với Priest. Cậu đã thiết lập nhiều mối quan hệ bạn bè và thành tích với các cộng đồng tôn giáo khác sau khi tạo ra khu vườn của các vị thần. Cộng thêm giáo hội Freyr và giáo hội Lắp có rất nhiều người hâm mộ các tượng sống khác, các cộng đồng tôn giáo tuân theo và xây dựng bệ thờ ở Morata. Một khi các cộng đồng tôn giáo đến Morata, thành tích của Whit sẽ tăng định kỳ mỗi tháng bởi vì cậu cai trị nơi này. Do đó cậu không cần phải lo lắng về thành tích và có thể tiếp tục huy động một High Priest. Cũng có các khoản quyên góp từ những người chơi cho khu vườn của các vị thần cho nên thánh đường Freyr đã kiếm được một khoản tiền lớn. Quýt không hề bỏ ra chút tiền nào nhưng các cộng đồng tôn giáo vẫn có thể phát triển nhanh chóng nhờ những khoản quyên góp ấy. Các thánh đường mọc lên và tuyển mộ nai, cho dù lực lượng quân sự của Morata không được điều động. Lũ quái vật sẽ không dám đến gần thành phố nhờ có các Paladin. Vì thế cho nên các tân thủ phải đi tới những nơi xa xôi để săn những động vật và quái vật nguy hiểm, khi pháo đài Vago đánh bại nhiều quái vật hơn. Lãnh thổ nơi đây trải rộng và khu vực sinh sống của cư dân được nới ra thêm, sau khi xây dựng các công trình vĩ đại và khu vườn của các vị thần. Thuế chất đống và vương quốc Appen lại có nguồn tài chính dồi dào, ngoại trừ việc duy trì Morata và pháo đài Vago. Nó cũng được sử dụng để bảo vệ các vựa lúa và hầm mỏ xa ngoài thành phố. Quy mô quân đội gần phải lớn gấp 3 để bảo vệ vùng lãnh thổ mở rộng khỏi sự xâm lược của lũ quái vật cũng như bảo vệ các hầm mỏ. Texture suốt technique thầy thật là tuyệt, cậu cũng sử dụng kiếm thuật mình học được từ Ziomchi trong trận chiến. Ziomchi cho cậu biết bí quyết để đối phó với một vài con quái và điểm yếu của chúng theo thói quen hoặc kỹ năng của lũ quái. Quýt dành một ngày để học texture suốt technique và kỹ năng đã được thiết lập, nó là một kỹ thuật rất khó nhưng cảm giác xuất sắc hơn khi nó phát nổ. Độ thành thục kỹ năng suốt mastery đã được cải thiện, bạn đã dần quen với texture suốt technique. Cậu có thể chống đỡ lại bất kỳ loại quái vật nào nhờ có bộ giáp Goddess Knight và phép trị thương của các Priest. Tổ đội của cậu được trang bị đầy đủ với những trang bị cần thiết để săn, hiệu quả cuộc đi săn của Whit hiển nhiên là rất kinh dị. Hầm ngục này mất tổng cộng là 3 tiếng 40 phút để đập tan, nhanh hơn ngày hôm qua 7 phút đấy. Kỷ lục của các tổ đội khác là 5 tiếng 57 phút vậy mà chúng ta, cậu ấy thực sự là thánh săn. Thậm chí tổ đội của Peo cũng không thể tin tốc độ của cuộc săn vì thế khi video được post lên bảng tin thì người ta sẽ nghi ngờ nó, Whit. Seyun và Bahamut quét sạch các hầm ngục chỉ với sự trợ giúp của một Brice, Pale, Mylon, Romuna, Irene, Serka. Hoa Ying và Belot cũng là tập hợp của rất nhiều class, nhưng nếu nói về các kỹ năng cần thiết, khả năng chiến đấu của Seyun luôn là rất lớn. Tốc độ săn của Whit tăng dần đều khi cô chứng tỏ khả năng của một Berserker, cuộc săn điên đảo này cho phép cậu nhận định các kỹ năng. Vitality và máu của đồng đội, một khi Whit đã hoàn toàn nắm rõ tình hình thì cậu có thể chi phối chiến trường. Sự hợp tác giữa các đồng đội của cậu khiến tốc độ và sức mạnh của họ gia tăng, điều này thật tốt sau những ngày đi săn đơn độc. Whit thưởng thức cảm giác phát triển, cũng nên có một vài khoảng trống cho những lúc thế này, cậu khắc tượng trong suốt thời gian nghỉ ngơi. Cậu đã có nhiều cuộc phiêu lưu trong khoảng thời gian ấy, vì vậy các chỉ số và kỹ năng đã tăng nhanh hơn những người cùng level. Thường thì một khi người ta đạt tới level 400 XP khi săn bắt quái vật không được nhiều như vậy cho nên khó có thể lên level được. Whit đã chịu đựng nhiều từ lúc ban đầu nhưng cậu không nghĩ rằng nâng level là khó khăn vì có các tượng sống và các kỹ năng của cậu. Đó đã là khó khăn rồi, Barry và thậm chí cả Seyun là những đối thủ đang chạy trước cậu rất lâu rồi. Cậu đã sống một mình cũng được thời gian dài, Whit chú ý thấy Seyun chiến đấu rất hăng hái để săn được nhiều hơn thậm chí chỉ một con quái. Những XP và item nhặt được đầy ắp, cái bụng mỡ của Merchant Mapan kêu rồn rột khi anh khiến bản thân trở nên hữu dụng. Một bí thuật điêu khắc mới hữu ích cho việc đi săn sẽ thật hoàn hảo, Whit vẫn đang trì hoãn quyết định của cậu về bí kỹ điêu khắc. Cậu đã biết rằng những bí thuật điêu khắc khác đều có giới hạn. Sculptural Light Bestowal khiến level và chỉ số art của cậu giảm trong khi Sculpting Blade thì không phải là vô song. Sculpting Blade có hiệu ứng lớn tránh sát thương của đối thủ nhưng sát thương tấn công lại không cao và những hạn chế đó đã lộ ra khi chiến đấu với Badray. Moonlight Sculpting Blade sử dụng ánh sáng để tấn công và phòng thủ nhưng nó ngốn quá nhiều mana. Lượng tiêu thụ mana của nó cao hơn 3 lần so với Sculpting Blade và hồi đó cậu không mặc bộ giáp Goddess Knight. Cậu không thể sử dụng nó quá nhiều khi bị kẻ địch vây quanh. Sculpture Transformation sử dụng các đặc điểm của chủng loài khác nhưng dựa trên khả năng bản thân của cậu. Trong khi đó cậu có thể chết với Great Disaster Nature Sculpting nếu cậu mắc lỗi dù là nhỏ nhất. Kỹ năng Elemental Creation từ vua Belsos có thể tạo ra các nguyên tố nhưng nó chẳng có tác dụng gì với Whit. Cậu có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ việc bán các item kiếm được một trong số các kỹ năng khuyết tật. Sẽ thật tốt nếu cậu có thể phát triển một kỹ thuật mà cậu tận dụng được trong cuộc đi săn. Số lần cậu có thể sử dụng kỹ thuật đó tùy thuộc vào tác phẩm đã tạo ra. Whit thật sự muốn khai sinh ra một kỹ năng mà cậu sẽ không hối tiếc. Âu Dong Man đã ngủ nướng rất lâu trong ngày chủ nhật, ha, kem trong nhà đều hết cả rồi, không biết có chương trình TV nào hấp dẫn không nhỉ? Trong Royal Road anh chính là Pale, người tự hào vì bắn tên bách phát bách chúng nhưng trong thực tế anh chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Anh đã xuất hiện trên truyền hình trong suốt các cuộc phiêu lưu của Whit và cũng gián tiếp là một người nổi tiếng. Điện thoại của anh bắt đầu trở nên bận rộn với những cuộc gọi từ đám bạn cũ mà anh hầu như không nhớ nổi họ nữa. Hôm nay mình không phải đi đâu và mình có thể nghỉ ngơi ở nhà, mình còn có thể thư thái đọc cuốn sách thịt heo và cà phê espresso. Gần đây anh đã dành rất nhiều thời gian đi săn tới nỗi anh muốn có một ngày để nghỉ ngơi. Âu Dong Man ngồi xuống ghế dài đọc một cuốn sách và ngủ gà ngủ gật trong khi mẹ anh gọt táo cho anh. Con mẹ đang ngủ đấy à? A hát, có một lúc mà mẹ. Buổi tối con làm gì, con có muốn ăn gì không? Mẹ, con muốn ăn xúc xương heo, vậy thì mẹ sẽ đi chợ. À, nhân tiện con trai, hôm nay con không chơi game sao? Con sẽ nghỉ ở nhà, thế mua cho mẹ tạp dề đặc biệt dành cho thương nhân nhé, lần sau con sẽ mua. Âu Dong Man phải ăn 2 củ khoai tây luộc vào tối hôm đó. Cậu bị thương rồi, hãy cẩn thận, Irene đang thực hiện các hoạt động từ thiện gần cổng Nam Morata. Cô chữa trị cho các tân thủ bị thương khi họ săn nai và sói. Oa, máu của tôi chỉ còn 200 nhưng giờ đã được chữa trị rồi, Chris, Nim, cảm ơn. không sao đâu, nếu cậu lại bị thương thì cứ đến đây, tân thủ kia ca ngợi hành động của cô như thể cô là một thiên thần, nữ priest của cổng nam. Nàng có tính cách thật dịu dàng, nếu mình bị thương thì mình nên đi tới chỗ người phụ nữ mũ xanh ấy, Irene cũng ban phước cho các warrior. Việc chữa trị cho người vào thành phố là ý tưởng để tăng độ thành thục kỹ năng, thiên thần, mình nên cưới ai đó như vậy làm vợ. Rất nhiều người đàn ông thể hiện sự quý mến với cô, đó là lý do tại sao người phụ nữ dịu dàng rất được yêu thích với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên Irene không cho phép bất kỳ người đàn ông nào lại gần, tôi xin lỗi, có lẽ nếu cô không có bạn trai thì... Tôi không muốn cặp với một người đàn ông lúc này, tôi hiểu, nếu sau này cô thay đổi ý định thì hãy tìm Romomo, vâng, tôi sẽ làm thế. Irene chỉ có ý định chỉ gặp gỡ một người đàn ông duy nhất trong đời, hẹn hò với một người và sau đó là đám cưới. Thỉnh thoảng Irene cũng bị căng thẳng chồng chất, bình thường class priest nhàm chán tới nỗi một vài người sẽ ngủ gật trong trận chiến. Khi đi săn vào ban đêm, nhiều priest có thể nghỉ ngơi và thậm chí ngủ một lúc, class priest rất dài dòng và chán ngắt bởi vì họ chỉ có thể trị thương. Họ thậm chí có thể đi dạo với chó mèo của mình. Cần có một priest trong khi đi săn vì thế họ nhận được sự đối xử ưu đãi nhưng đó là một class yêu cầu có thể chịu đựng được sự nhàm chán. Đó là class dành cho người có tính cách thư thái, thoải mái và yên lặng, song Irene lại cực kỳ bận rộn khi vòng xoáy chiến đấu bắt đầu. Quýt hùng hục đi săn vì thế sát thương cậu nhận phải từ lũ quái cao hơn. Cậu có thói quen di chuyển xa khỏi Peel và những thành viên khác tới những nơi nguy hiểm hơn, do đó Irene ngạt thở khi cố gắng trợ giúp cho họ, ahat. Thật vất vả, Irene cười như một thiên thần khi đang chữa thương ở cổng, cô đang đợi Hoa Yeng và Bellot, phương pháp để xả stress là đi mua sắm. Buổi tối là khoảng thời gian để lang thang quanh các cửa hàng ra ở Morata để được giảm giá. Họ có sở thích đi tới chợ đêm vào lúc gần sáng để tìm kiếm các phụ kiện xinh xắn, một priest tận tụy thời nay, Gilclaw đã kiểm soát 90. Vương quốc liên minh Britain, họ đã chiếm được một vương quốc vì thế niềm kiêu hãnh của họ rất lớn, nhưng sau khi Gilgamesh xâm lược. Một khoảng cách đáng kể đã lộ ra khi họ bị đánh bại, số thương vong là 48.000, pháo đài Langbert đã bị cướp, còn về đội quân của pháo đài Yabalis. Nó đã bị kẻ thù bao vây, nhưng khả năng phòng thủ không hề tầm thường vì thế chắc nó có thể cầm cự trong 3 tháng. Mặc dù có những vấn đề với quân lương, số lượng thực phẩm vẫn đủ, các bữa ăn sẽ được cung cấp trong pháo đài, chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta đang thiếu những đồ dùng cần thiết như mũi tên, giáp và vũ khí, chúng ta sẽ hết sau vài trận chiến. Gilclaw đang có một cuộc họp nghiêm túc trong phòng hội nghị của họ, họ không nghĩ rằng sức mạnh của mình lại thua xa Gilgamesh đến vậy. Gilgamesh mạnh hơn về khoản danh tiếng và sức mạnh quân đội nhưng họ nghĩ sức mạnh tổng lực của họ cũng tương đương. Có rất nhiều công quốc mạnh với nền kinh tế phát đạt trong vương quốc liên minh Britain vì thế họ nghĩ họ có thể vượt qua cách biệt về sức mạnh. Họ tự hào vì họ đã cố gắng bảo vệ được một vương quốc mỗi lần chiến đấu. Nhưng sức mạnh của Gilgamesh vượt quá những gì người ta tưởng tượng, các nai của chúng có level rất cao và trang bị đắt tiền. Sau khi vương quốc Calormore bị sáp nhập vào với Haven, chúng đã có 100.000 chỉ huy có kinh nghiệm chiến đấu, Gilclaw có 50. Không không không chỉ huy nhưng họ đều thất bại trong việc đáp trả, họ không nhìn nhận đánh giá mà đã nhanh chóng chống lại kẻ thù và bị áp đảo. Trong chiến đấu thật sự, có khoảng cách lớn như vậy chính là một thất bại đáng xấu hổ. Gilclaw không có đủ khả năng bởi chất lượng của các chỉ huy và nai, không cần phải ra ngoài và đánh một trận tranh giành ngắn. Nếu chúng ta chịu đựng một chút thì có thể tập hợp lực lượng để phản công, chúng ta cũng phải luyện tập cho binh lính. Những người sẽ chiến đấu trong cuộc chiến. Họ có thể sử dụng thời gian vây hãm để thuê lính đánh thuê cho Vương quốc Liên minh Britain nhưng các thành phố khác sẽ rất dễ tổn hại. Các thành phố tự do không có những bức tường cao và phòng thủ của họ rất mong manh, để làm tệ thêm vấn đề. Quân đội pháo đài đã không chuẩn bị quân lương đúng cách, Gilclaw không cung cấp thêm quân lương mỗi lần họ sử dụng. Gilclaw là một guild phát triển trên vương quốc liên minh Britain. họ chưa bao giờ phải chịu một cuộc nội chiến giữa các nước, vì thế không có kinh nghiệm với một cuộc vây hãm. Các lãnh chúa lâu đài chỉ cử Archer và Wizard gác trên các bức tường để chống chịu một cuộc vây hãm. Nhưng các bức tường yếu sẽ không thể chống lại được đội quân của Vương quốc Haven, nếu chúng ta ngăn Barry lại thì sẽ có vài thay đổi. Tình hình sẽ ra sao với sự trợ giúp của lính đánh thuê, nếu họ tham gia vào cuộc chiến thì hãy tăng lương cho họ, hầu hết không có ai đứng ra. Đó là bởi vì họ sợ sẽ lặp lại thất bại trước USMS. Những người chơi ở Vương quốc Liên minh Britain có thể ký kết hợp đồng với lính đánh thuê để chiến đấu với Gilclaw, dĩ nhiên. Gilclaw chẳng có hình tượng bề ngoài tốt đẹp gì, nhưng các lính đánh thuê đã nhận tiền, vì vậy rất nhiều người chơi đã tham gia. Mặc dù mức lương trả cho lính đánh thuê lần này tăng gấp 3, việc tuyển mộ vẫn không tiến triển tốt vì tình thế bất lợi. Đó là vì họ sẽ chịu nhiều tổn thất hơn nếu họ lại bị QXMES giết chết, dù đắt đỏ nhưng chúng ta có nên thuê một vài Dark Gamer không? Văn phòng liên lạc của các Dark Gamer đã đóng cửa và họ tuyên bố rằng họ không tham chiến, nếu chuyện này cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ bại trận mất. Chúng ta đang dần gặp bất lợi từ mọi phía, chúng ta có nhiều quân chưa được cử đi, hãy huấn luyện quân sự cho họ để phòng ngừa. Vấn đề lớn nhất lúc này là chúng ta thiếu thời gian và sự chuẩn bị, thế tấn công của kẻ thù là xen kẽ theo từng đợt. Có thể cố gắng kéo dài cuộc chiến với pháo đài Odin và Sisley, nhưng nếu những khu vực đó thất thủ thì đầu hàng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng ta phải bảo vệ những khu vực đó, hãy gom lực lượng của chúng ta và thực hiện một cuộc phản công mạnh mẽ. Vương quốc Haven và Vương quốc Liên minh Britain, nhưng đằng sau nó chính là cuộc chiến giữa Gilgamesh và Gilclaw. Có những đồng bằng giữa các vương quốc, vì thế những người chơi rất lo lắng, nhưng họ cũng đến đó để được xem một cuộc chiến cực đã mát. Bên ngoài có vẻ như Gilclaw đang hết thời, nhưng họ là một trong số những Gil uy tín trên lục địa, vì thế họ vẫn có những con bài tẩy trong tay áo. Gilclaw đã chịu tổn thất nhưng chỉ 10, đất của Liên minh Britain bị cướp đi. Chỉ có vùng biên giới thất thủ, vì thế cuộc chiến tranh giờ mới đang bắt đầu. Team dịch đéo cần tên, Translator, Cào, Editor, Alex, Cách Trương.